Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Lão Nạp Phải Hoàng Tục, tập 146. Chương Việc Vội Khoan Làm. Một tháng à? Chẳng phải là muốn chết đói sao? Con sóc nghe xong lập tức hét ầm lên, nhưng lập tức cười nói. Cũng may ta không đánh bạc. Cũng sẽ không, càng không có ai cược với ta. Ngươi nói lời này ta không tin, khẳng định ngươi đã từng cược. Ngươi tin không? Tâm tình cá mặn bây giờ, thật không tốt. Nghe con sóc nói lời này, trong lòng càng khó chịu. Hắn có cược sao? Cũng không có làm gì à? Chuyên tâm nghiên cứu hoạt động khoa học, thình lình biến thành đánh bạc. Trọng điểm là nghe đến lời Phương Chính nói với hắn trên đường về, trong lòng càng khó chịu. Cá mặn à, ngươi xem video này. Và chuyện Bần Tăng xem video này, ngươi biết nên làm thế nào à? Phương Chính cười híp mắt hỏi. Cá mặn gật đầu, nhìn Phương Chính, theo bản năng lắc đầu. Trong khoảnh khắc đó, hắn tự như nhìn thấy, trong mắt của Phương Chính lóe lên một vòng hàn quang. Sâu trong hàn quang, tự như có một cái bóng. Nhìn kỹ, cái bóng đó rõ ràng là một bàn đồ ăn, đầu cá kho tiêu. Trong giấy mắt đó, cá mặn đang lắc đầu trái phải, lập tức đổi thành lúc lắc trên dưới. Phương Chính hài lòng nói, rất tốt, sau này đừng tiếp tục học đánh bạc, đồ vật này có hại với thân thể, tinh thần. Mặt khác phạt người giảm phân nửa cơm túi trong một tháng. Nhưng một tháng sau, cơm ăn tăng gấp bội. Cá mặn nghe xong đoạn trước, kém chút khóc chồng. Uổng công hắn, muốn nói dối giúp Phương Chính. Tiện thể còn cổng nồi đen, bây giờ còn bị trừng phạt à? Chuyện này sao có thể? Nhưng vừa nghe sau đó, lượng cơm tăng gấp bội, hắn lập tức ngậm miệng. Nhưng giờ khắc này, trong đầu của cá mặn, vẫn nhịn không được hiện lên một ý niệm. Sau này, mỗi lần nói đến người chết vì tiền, chim chết vì ăn, có thể thêm một đoạn cá mặn cổng nồi vì cơm. Mặc dù hắn không tình nguyện cổng cái nồi, nhưng hiện tại đầu cá mặn cạnh chảo dầu, không thể không cúi đầu, chỉ có thể cố gắng trụ vững. Cổng một cái nồi oan ức, chí ít cũng đổi được cơm ăn. Nghe cá mặn nói vậy, con sóc không vui, lập tức kêu lên. Ta không có, xưa nay không hề đánh cược. Không cá cược. Không thể nào, nếu không chúng ta đánh cược. Nếu ngươi có đánh cược, cơm tối của ngươi thuộc về ta. Nếu ngươi chưa từng cá cược, cơm tối của ta thuộc về ngươi, thế nào? Con mắt cá mặn, đảo một vòng hừ hừ nói. Con sóc nghe xong, lập tức vui vẻ, đầu nhỏ của nó không hề nghĩ đến chuyện hiện tại, mà là đang tính toán phần ăn của cá mặn lớn hơn của hắn Nga. So về kích cỡ, hắn có thua cũng chỉ là nắm nhỏ, cá mặn thua thì chính là một bát. Hơn nữa, hắn vững tin, hắn chưa từng cá cược, cho nên đây là 10 phần chắc chín, thắng chắc à. Thế là con sóc gật đầu một cái, kêu lên. Đến, ai sợ ai à? Cá mặn cười hắc hắc nói. Tiểu tử, ngươi phải nghĩ kỹ. Cược thật à? Không cho phép đổi ý. Không đổi ý, đổi ý là chó con. Con sóc kêu lên. Nghe nói như thế, Phương Chính lắc đầu, hầu tử che mặt, độc lang thở dài, Hồng Hải Nhi trực tiếp ngẩng đầu nhìn trời, tự như căn bản không quen biết với tên ngốc này. Quả nhiên con sóc vừa rơi xuống, cá mặn cười ha ha nói. Tốt, cảm ơn cơm tối của người nhà. Con sóc sững sờ, theo bản năng kêu lên. Ngươi đây là có ý gì? Ta còn chưa bắt đầu cược à? Cược, cược, cược. Con sóc đột nhiên ý thức được gì, sau đó oa lên một tiếng khóc lên. Sư phụ, con bị hố. Phương Chính lắc đầu nói. Tự nhảy hố. Ngã đâu cũng phải nhịn. Ngã một lần khôn hơn một chút. Sau này, thêm chút tâm nhãn. Nói xong, Phương Chính lắc đầu. Đi, mặc kệ mấy cái tên đệ tử này làm âm ỉ thế nào. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Chàng vàng tối, con sóc tội nghiệp. Nhìn nắm cơm của mình, bị cá mặn cầm đi không chút khách khí. mắt to ngập nước nhìn chăm chăm vào nắm cơm kia, mãi đến khi bị cá mặn một ngụm nuốt vào, lúc này mới chán nản ngồi dưới đất, sờ cái bụng. Nước mắt đang đảo quanh trong mắt, cá mặn thấy vậy, cộp cộp một tiếng nói. Hôm nay lão tổ tông ta phát hiện không quá đói, cho ngươi ăn một miếng. Con sóc nghe vậy, lập tức lên tinh thần nhảy dựng lên, kêu lên. Thật hay giả? Cá mặn vô cùng nghiêm túc nói. Đương nhiên là giả. Sau đó, tên lưu manh này cũng không vội ăn cơm, mà là đào tra từng hạt cơm một. Ngay trước mặt con sóc, chậm rãi ăn từng hạt, vừa ăn vừa chép miệng. Con sóc thấy vậy, mắt đỏ ngầu, đoán chừng là nếu không phải đánh không lại, tiểu tử này đã sớm xông lên đánh cá. Con sóc thấy tiếp tục như thế, bản thân chỉ có phần bị đùa giỡn. Chờ đợi như thế khẳng định là không được. Thế là hắn khẽ đảo mắt to, thầm nghĩ. Ta không nhìn, không nghe, không được sao? Thế là con sóc nhắm tịt mắt. Một bộ dáng ta không nhìn thấy, không nghe thấy được. Đám người thấy vậy. Hồng Hà Nhi, Hầu Tử, Cá Mặn len lén đưa cơm của mình đến trước mặt con sóc. Mùi thơm bay ra, khóe miệng tiểu tử này lập tức ứa ra một dòng nước bọt óng ánh. Vài giây sau đã nhịn không được cám dỗ. Đột nhiên mở to mắt, chỉ thấy Hầu Tử, Hồng Hà Nhi, Cá Mặn nhanh chóng thu bát về, cả đám đang chẹp chẹp miệng ăn cơm. Con sóc thấy vậy, lập tức ủy khuất vô cùng, kêu lên. Sư phụ, bọn hắn khi dễ con. Kết quả, Phương Chính cũng đang chẹp miệng, hắn vừa quay đầu lại. Phương Chính lập tức thổi một hơi, mùi cơm trong chén thoảng tới. Bụng con sóc lập tức kêu lên ủng ục. Con sóc thấy Phương Chính cũng dẫn đầu đùa giỡn hắn, lập tức ủy khuất muốn khóc. Phương Chính cảm thấy đã đủ rồi, lúc này mới đặt chén cơm xuống nói. Tịnh khoan, có đệ tử, con sóc đau khổ nói. Phương Chính nói xem vì sao con đáp ứng đánh cược với cá mặn, lúc ấy con nghĩ như thế nào? Con sóc sững sờ, không nghĩ tới Phương Chính lại hỏi chuyện này. Theo bản năng nói, con nghĩ hắn có một cái bát lớn, con chỉ có một nắm nhỏ. Hơn nữa, trước kia con chưa từng đánh cược, khẳng định là thắng, nhưng quên mất hiện tại là đang cược. Nói đến đây, con sóc ủ trũ cụp tai. Mặc dù một mặt lông lá, nhưng mọi người đều biết, tiểu tử này đã đỏ bừng mặt. Phương Chính gật đầu nói, đây chính là tham. Tham sẽ khiến cho người ta đánh mất bản thân. Nhìn chăm chăm vào vật mệnh tham, quên suy nghĩ, từ đó phải sai lầm trí mạng. Tịnh khoan, vi sư cho con pháp hiệu tịnh khoan, chính là muốn con nới lỏng tâm từ, tâm càng trọng, tâm bắt càng trọng, sẽ không chỉ nhìn chăm chăm vào mỗi ba phần đất trước mắt, từ đó thành tựu càng nhiều. Nhớ kỹ, không có chuyện địa bánh từ trên trời rơi xuống. Nếu có, vậy thì dưới địa bánh đó nhất định có cạm bẫy. Việc vội khoan làm, chuyện chậm làm nhanh mới có thể làm cho cuộc đời của con càng đặc sắc, mà không phải cả đời đều là cạm bẫy. Phương Chính vừa nói ra lời này, không chỉ con sóc, cả Hầu Tử, Hồng Hà Nhi, Cá Mặn cũng nghe đến say sưa ngon lành, đồng thời rơi vào trong trầm tư. Chỉ có Độc Lang vện mông lớn, cắm đầu vào trong thâu cơm, ăn say sưa ngon lành. Tiếng ăn cơm chẹp chẹp, lấn át hết thảy. Phương Chính nhìn tiểu tử, không nên người này. Một cước đá vào mông Độc Lang, kết quả con hàng này vậy mà không hề phản ứng, vẫn cắm mặt ăn như cũ. Chương Băng Phong. Phương Chính đợi vài giây đồng hồ, thấy tên này vẫn chưa phản ứng, đang muốn bồi thêm một cước. Chỉ thấy Độc Lang đột nhiên ngẩng đầu, một mặt ngốc manh nhìn mấy người Phương Chính. Ai đá ta vậy? Đám người thấy vậy, triệt để bó tay rồi. Với phản xạ thế này, khó trách hắn lại bị đuổi khỏi vị trí lang vương. Thất bại lần đó thật không oan, thậm chí bọn hắn còn hoài nghi. Ban đầu tên này làm thế nào mà leo lên vị trí lang vương? Chẳng lẽ đang soái tuyển lang vương là tuyển tên nào ăn hại nhất à? Nhìn con hàng này, Phương Chính trực tiếp mất luôn ý niệm giáo huấn hắn. Lắc đầu nói. Hầu Tử thuận miệng nói bậy nói. Không ai đá người mơ thấy ác mộng. Độc Lang nghe xong, vậy mà dường như có điều suy nghĩ, gật đầu nói. Hai ngày này ngủ không an giấc, có trách sẽ mơ thấy ác mộng. Hắn, vậy mà tin. Mấy người triệt để bó tay rồi. Cuối cùng con sóc vẫn lăn lộn ra một miếng ăn. Không đến nỗi đói khóc oa oa, nhưng khẳng định là chưa ăn no. Tiểu tử này phàm là to bụng có chút độ ăn. Lòng hiếu kỳ lập tức tăng lên. Tiến đến trước mặt Phương Chính cũng không biết là mách lẻo hay là thế nào hỏi. Sư phụ, buổi sáng, người để tứ sư đệ giải thích cho chúng con hạt xương là gì. Nhưng tứ sư đệ giảng đi giảng lại, cũng không giảng ra được gì. Người giảng lại cho chúng con nghe một chút đi. Phương Chính nhìn tiểu tử này, nhìn lại Độc Lăng, Hồng Hạ Nhi và Cá Mặn ê oải, cũng hiếu kỳ nhìn qua. Thế là Phương Chính khẽ gật đầu nói, được à, vi sư giảng cho các con nghe một chút. Đám tiểu tử nghe xong, lập tức thẳng lưng, chờ Phương Chính bắt đầu giảng bài. Kết quả Phương Chính chậm rãi đứng dậy, duỗi lưng một cái nói, tịnh pháp, đi tìm một cành liễu dài đến đây. Độc Lăng không hiểu Phương Chính có ý tứ gì, nhưng mà vẫn chạy ra cửa sân. Không bao lâu sau, đã mang theo một cành liễu phân nhánh thật dài trở về, trên đó còn treo vài hạt tuyết. Phương Chính cầm lấy lắc một cái, hạt tuyết rơi xuống. Đây chỉ là cành liễu bình thường, không có gì khác. Phương Chính cầm liễu đi đến cửa chùa. Đám Hồng Hà Nhi còn sóc lập tức đi theo, tò mò xem Phương Chính muốn làm gì. Phương Chính không nói gì, mà chỉ cắm cành liễu xuống bên cạnh. Cầu này hà. Trên Thiên Long Trì, tiếp đó Phương Chính lại cầm ra một cái ghế, ngồi xuống bên cạnh. An tịnh nói, đều đến đây đi, từ từ xem. Con sóc hầu tử Hồng Hải Nhi, Cá Mặn, Độc Lăng đều sáp lại. Độc Lăng ghé vào trước mặt Phương Chính như một cái đệm chân to màu trắng. Con sóc ngồi sởm ở trong ngực Phương Chính, co lại thành một đoàn, như một túi ấm tay. Hầu tử đứng bên cạnh, hết nhìn đông rồi nhìn tay. Cá Mặn à, tên này nằm trên mặt đất, thật giống như một con cá chết, không nhúc nhích. Sư phụ, chốt của chúng ta đang nhìn gì? Con sóc không hiểu, Phương Chính muốn làm gì? Phương Chính nói, không vội, các con nhìn xem trước đi. Vi sư từ từ nói. Mấy tên tiểu tử kia không hiểu Phương Chính có ý tứ gì, nhìn chăm chăm canh liễu. Phương Chính nói, hạt xương là gì? Đơn giản mà nói, chính là hơi nước bay lên, đồng lại trên cây và các vật thể trên lá cây. Bởi vì thời tiết rét lạnh nên ngưng kết thành băng, từ đó bám ở phía trên, hình thành một tầng băng tinh thể trắng trong suốt hoặc là màu trắng. Bởi vậy, muốn nhìn thấy hạt xương, nhất định phải có đủ hai điều kiện. Thứ nhất, phải có lượng lớn hơi nước, ví dụ như Thiên Long Trì. Mùa đông không đóng băng, nhiệt độ nước và không khí ở phía ngoài chênh lệch lớn. Hơi nước bốc hơi là hóa thành mây mù bay lên, nhanh chóng ngưng kết thành băng tinh. Đây là điều kiện tiên quyết. Điều kiện thứ hai là khí lạnh. Nếu nhiệt độ không đủ thấp, sẽ không cách nào khiến sương mù trực tiếp đông thành băng tinh, mà biến thành nước, một lần nữa rơi xuống mặt đất. Nhưng có vấn đề, muốn thành hơi nước, cần phải có nước không kết băng. Muốn có băng tinh thì lại cần kết băng. Bởi vậy, muốn hội tụ đủ điều kiện này cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thế giới rộng lớn, nhưng nếu nói đến hạt xương, cũng chỉ có hạt xương Cổ Lâm chúng ta là đẹp nhất. Bởi vì tỉnh Cổ Lâm chúng ta có một dòng sông Tụng Hòa, hàng năm không bị đóng băng, đồng thời nhiệt độ bên ngoài có thể đạt đến âm 30 độ. Dưới tình huống nhiệt độ thấp, nhiều hơi nước, bờ sông vô cùng dễ dàng hình thành hạt xương. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Cổ Lâm lại được mọi người xưng là thành phố sương mù. Nói thật, mặc dù cũng thuộc Cổ Lâm, nhưng trước kia trên Nhất Chỉ Sơn chưa từng xuất hiện hạt xương, thậm chí Nhất Chỉ Thôn cũng không có. Vạn năm không nghĩ tới Thiên Long Trị vậy mà có thể mang đến hiệu quả này. Phương Chính nói, ngẩng đầu nhìn về phía cây bồ đề. Cây là hắn, hàng trúc trắng nõn như băng điêu. Cảnh đẹp này quả thật là mỹ xuất thiên nhiên, quỷ phủ thần công, đẹp đến trung động. Qua wow, trên cành liễu bắt đầu xuất hiện đồ vật màu trắng. Cá Mặn bỗng nhiên kêu lên. Đám tiểu tử vừa nghe lập tức sáp lại gần, cẩn thận quan sát. Duy chỉ có Phương Chính nhíu mày, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, Một câu bình thường nhưng xuất hiện từ trong miệng cá mặn, sao hắn lại cảm thấy cổ quái như vậy? Hắn vô thức nhớ lại nội dung sòng bạc trên điện thoại di động. Ha ha, không nghĩ tới thứ đồ chơi vừa thô vừa cứng này vậy mà có thể sinh ra đồ vật màu trắng. Cá mặn vẫn đang nói tiếp. Phương Chính liếc qua con hàng này, lắc đầu, vừa vàng tránh người. Không bằng hắn cũng không xác định. Trong cơn nóng giận, có hạ thủ làm đầu cá kho tiêu để nếm thử hay không? Phương Chính vốn cho rằng ngày hôm qua, nhiệt độ không khí sẽ ấm lại. Kết quả ngày thứ hai, vừa xem nhiệt độ không khí, lại là âm 37 độ. Trong nháy mắt đó, Phương Chính biết, đoán chừng là sẽ không ai lên núi. Ai? Quả nhiên, một ngày này lại là vắng vẻ. Một bóng người cũng không có. Nhưng khi Phương Chính nghe nói cả Bạch Vân Tự cũng hủy bỏ kế hoạch tổ chức pháp hội, hắn mười phần ác, cười trộm hai tiếng, trong lòng thăng bằng hơn không ít. Sư phụ à, thời tiết này cũng lạnh quá đi, con cảm thấy lông tóc cũng muốn đông cứng. Con sóc vừa nhìn thấy Phương Chính lập tức chạy tới, tiến vào trong ngực Phương Chính sưởi ấm. Phương Chính thì đi ra hậu viện, đốt lò. Mấy người sư đồ vây quanh lò lửa sưởi ấm. Hầu tử cũng phàn nàn. Thời tiết sao lại lạnh như vậy à? Thế này cũng quá lạnh đi. Đúng thế, ta ghét nhất thời tiết đáng chết này. Sao lại lạnh như vậy chứ? Độc Lan cũng phàn nàn nổi. Hồng Hà Nhi, cá mặn đều là yêu quái. Mặc dù thời tiết chết lạnh, nhưng hai tên này có thân thể khỏe mạnh, cũng không sợ chút khí lạnh này. Cho dù như thế, cá mặn vẫn nói. Hoàn toàn chính xác, thời tiết này lạnh đến nỗi làm cho người ta bực bội. Phương Chính thấy trong nhất chỉ tự, oán khí trùng thiên, trong lòng tự nhủ, không thể như vậy à. Oán khí có thể truyền nhiễm, một khi tụ tập lại, còn có thể điệp gia, đó là càng phàn nàn càng nhiều. Sau đó tâm tình không thoải mái, lời gì cũng nói được. Thế là Phương Chính linh cơ khẽ động nổi. Tiết đại hàng, có thể không lạnh sao? Đại hàng, quả nhiên mấy tiểu tử kia tò mò. Chương rút được đồ tốt. Phương Chính tiếp tục nói, không sai, hôm nay là đại hạn, chính là thời điểm lạnh nhất. Người xưa nói, đại hạn trời sương nắng, nông dân đầy áo cơm. Đại hạn không lạnh, người ngựa bất an. Đại hạn tuyết trắng, định năm được mùa. Đại hạn không gió, hạ khô hạn. Nếu ngày này không có gió lạnh, trời đất trở lạnh, đó mới là tai nạn. Thế nhưng sư phụ, con không nghĩ ra, gió lớn thổi ngào ngào, trời đông giá rét, sao lại báo hiệu năm được mùa? Ngược lại con cảm thấy đây mới là một trận tai nạn. Con sóc nói. Phương Chính cười nói, đó là con không hiểu. Thời tiết càng lạnh, đất dưới chân đông cứng càng dày, băng lạnh có thể giết chết vi khuẩn, trứng trùng sâu trong đất, đồng thời để lại tuyết động trên mặt đất. Đợi đến đầu xuân năm sau, vi khuẩn sâu bệnh đã mất, tuyết động hòa tan, nước tuyết xen lẫn dinh dưỡng, một mùa đông đồng thời chảy xuống. Đất đen dưới đáy lập tức biến thành đất màu mỡ, sinh trưởng phong phú, không có sâu bệnh. Vậy sẽ bội thu sao? Nghe Phương Chính nói lời này, mấy tiểu tử này bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra đạo lý là thế. Phương Chính dời đi tâm điểm chú ý của đám tiểu tử. Quả nhiên, mấy tiểu tử này oán trách ít đi, hiếu kỳ nhiều hơn. Sau đó, vây quanh lò sưởi thảo luận. Bầu không khí trong tự viện lập tức trở nên vui vẻ. Phương Chính híp mắt, tựa lưng vào ghế, trong lòng tự nhủ. Vẫn thích loại cảm giác này à. Lại đến một tiết. Phương Chính cũng không keo kiệt, cho đám hậu tử ăn no gạo tinh, còn cố ý trưng một cái bánh nhân đậu, nấu một nồi canh cải. Đám tiểu tử hưng phấn kêu ngao ngao, làm mùa đông rét lạnh này tăng thêm nhiều phần ấm áp. Náo loạn một ngày, chờ đến lúc trời tối người yên, Phương Chính nằm ở trên giường yên lặng hỏi hệ thống. Hệ thống Quỳnh, ta hẳn có thể trút thưởng à? Lần này cứu được không ít người. Đương nhiên, hệ thống nói. Hệ thống Quỳnh, không thích hợp à? Trước kia nếu có thể trút thưởng, ngươi sẽ nói ngay. Sao gần đây, nếu ta không hỏi thì ngươi không nói vậy? Còn nữa, trước kia ngươi rất lắm lời, hiện tại càng ngày càng ít nói. Hệ thống lười nhác nói, con trai đã biết nói chuyện, còn có lão cha nào luôn mồm dạy nó kêu ba ba như thế nào không? Ngươi thấy bao giờ chưa? Nên nói, đều đã nói rồi, khi nào rút được, khi nào không thể, ngươi đều đã biết. Ta còn nói nhiều như vậy làm gì? Thanh nhàn khó có. Ta đương nhiên có thể thanh nhàn thì thanh nhàn. Phương Chính nghe xong, lập tức buồn bực. Tên chết tiệt này vậy mà chiếm tiện nghi của hắn. Trong lòng yên lặng, hỏi thăm mấy đời tổ tông của hệ thống. Sau đó nói, mắng cũng không thể mắng người. Được rồi, không tranh với người, trút thưởng đi. Người xác định trút thưởng ngay bây giờ à? Hệ thống hỏi, Phương Chính gật đầu nói, đúng. Chúc mừng ngươi thu hoạch được một chiếc cà sa cẩm lang. Phương Chính nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người. Cà sa à? Sau đó cuồng hỉ hét lớn. Cà sa? Rốt cuộc bận tăng của có cà sa rồi. Ha ha. Còn là cà sa cẩm lang. Là cái mà đường tăng mặc à? Phương Chính hô một tiếng, vô cùng vang dội. Hắn cũng không sợ kinh động đám đệ tử, dù sao thỉnh thoảng hắn lại lấy ra chút đồ vật mới, đám tiểu tử này đã sớm quen thuộc. Hắn thực sự cao hứng à. Làm một tăng nhân mà một chiếc cà sa cũng không có, nói ra mất mặt à. Nhất chỉ tự quá nghèo. Ngay cả nhất chỉ thiền sư năm đó cũng chỉ là có một chiếc áo cà sa, không thể trách hơn mà thôi. Cho dù là vậy, nhất chỉ thiền sư cũng coi nó như trân bảo. Vì thế Phương Chính khi còn bé đã không ít lần nhớ thương áo cà sa, luôn nghĩ biện pháp trộm áo cà sa xem một chút, rốt cuộc có gì quý hiếm. Sau này đúng là thành công một lần, hắn lấy ra xem xét, phát hiện chỉ là một cái áo vải đỏ chót, lập tức có chút mất hứng. Nhưng trẻ tranh vẫn thật cao hứng, gọi đến mấy tên đồng bọn, học dáng vẻ người lớn kể chuyện xưa, phủ lên áo cà sa, ngồi trên tảng đá lớn, trực tiếp mở ra một trận liên hoan dã ngoại. Kết quả, áo cà sa của nhất chỉ thiền sư không chỉ bị bẩn, rách, còn tiện thể đi cùng chổi lông gà duy nhất trong viện tự. Nhìn một đống lông gà, chổi lông gà gãy đôi. Nhất chỉ thiền sư đau lòng muốn chết. Về phần Phương Chính, ba ngày không thể xuống đất, nằm một chỗ ngao ngao kêu khóc, từ đó về sau, hắn không còn dám động đến áo cà sa. Lúc nhất chỉ thiền sư ra đi, Phương Chính nghĩ bản thân nên xuống núi, sau này cũng không làm hòa thượng, cho nên Phương Chính lấy áo cà sa mặc cho nhất chỉ thiền sư, hạ tạng. Cũng từ đó, trong nhất chỉ tự, chỉ có tăng y, không có áo cà sa. Mãi đến bây giờ, Phương Chính cũng chỉ mặc bộ tăng y màu trắng. Đi đoạn bốn phía, người không biết cho rằng Phương Chính khác biệt. Nhưng bản thân Phương Chính rất tin tưởng, không làm hòa thượng không biết, làm hòa thượng rồi, nằm mộng cũng muốn có một chiếc áo cà sa ra dáng. Rốt cuộc bây giờ đã được như nguyện, còn là cà sa, cẩm lang tiếng tăm lừng lẫy, Phương Chính làm sao có thể không vui mừng. Nhưng rất nhanh, hắn đã bình tĩnh lại. Cà sa cẩm lang trong tay du ký cũng không phải đồ chơi bình thường, đây chính là bảo bối kinh người. Hắn đặc biệt hoài nghi hệ thống keo kiệt này có thể cho hắn hàng thật hay không. Ngộ nhỡ lại có đồ dởm thì làm sao đây? Dù sao, đại đa số vật trên người hắn đều là hàng nhái. Cho nên, hệ thống không mở miệng, Phương Chính mặc dù cao hứng nhưng trong lòng vẫn có chút không yên lòng. Kết quả, nghe hệ thống nói chính là cà sa cẩm lang trong Tây Du Ký, Quan Âm Bồ Tát đưa cho đường Tam Tạng. Phương Chính nghe xong, lập tức cuồng hỉ, cười ha ha một tiếng. Quả nhiên là nó. Phương Chính không thể không cao hứng. Cà sa cẩm lang mà Quan Âm Bồ Tát đưa cho đường Tăng cũng không phải đồ vật bình thường. Trong nguyên tác nói thế này, cà sa này là tăng tầm ươm tơ. Thợ khéo dốc công kéo sợi. Tiên Nga dịch liền, thần nữ thêu thành, tắm tắm thành khổ thêu hoa phụng, mạnh mạnh cùng nhau xếp gấm cưỡi, lung linh tảng mạng giấu trang hoa, sắc sáng tung bay, hỏa bảo diễm, mặc vào một thân quấn xương hồng, gửi ra một đoạn lường trắng chiều. Trung trung khảm từng đóa lạc tiên, điệp điệp treo châu tinh đấu tượng. Trên bụng gốc nằm dạ Minh Châu, dưới ngực đính một viên ngọc lục bảo. Bên trên có Như Ý Châu, Mani Châu, Tích Trần Châu, Định Phong Châu. Lại có Hồng Mạ Não, Tử Sang Hô, Dạ Minh Châu, Xá Lợi Tử. Trộm trăng ngắm bạc, tranh quang với trời. Xuôi dọc hai viên kim kim tỏa, viên cổ áo đính khuyên bạch ngọc, đường đường Minh Châu xếp xuôi ngược. Tầng tầng kim xuyến xuyên sâu trước, túi gắm bốn mặt dọc theo viên, vàng dạm hiếm kỳ trải lụa theo, bát bảo trang hoa buộc khuy áo, khuyên vàng thắt đút cổ tơ nhung, Phật thiên lớn nhỏ phân cao thấp, sao trời địa vị chia trái phải. Mặc dù Phương Chính chưa từng thấy qua, thậm chí chưa từng nghe qua rất nhiều đồ vật trong lời miêu tả này, nhưng đồ đần cũng biết để miêu tả áo cà sa này tác giả đã dùng hết từ ngữ trong bụng, huống chi cái khác không biết. Nhưng Dạ Minh Châu, Lục Ngọc Bảo, Mạ Não Đỏ, Xá Lợi Tử, biết không à? Những đồ vật này đều là cực phẩm, món nào không phải là giá trị liên thành. So với tăng y màu trắng, thủy hỏa bất xâm, Phương Chính đang có, thậm chí còn rung động hơn. Lúc Phương Chính đang miên man bất định, hệ thống chậm rãi nói: Chương Đài Thảo Nguyên, làm bạn gốc, bạn này phỏng theo. Phương Chính nghe xong, kém chút trực tiếp phun ra một ngụm lão huyết, đồng thời âm thầm tự mắng: Ngươi là heo sao? Tên chết tiệt này, hố hàng có tiếng, sao vẫn nhảy xuống hố nhỉ? Mặc dù trong lòng đang mắng, nhưng Phương Chính cũng hiểu rõ, lần này rơi hố cũng không phải do hắn. Cà sa này cũng không phải đồ vật bình thường. Cà sa cẩm lang, còn gọi là áo Phật. Điện cố hẳn là xuất phát từ câu chuyện Ngũ Tổ Truyện Y Bác cho Lục Tổ. Áo Phật có hai cách giải, một là áo là hình thức bên ngoài. Áo Phật tùy theo người, từ ngữ, kinh văn là vậy. Hai là áo là người, theo là vậy. Áo Phật là người, theo Phật là vậy. Quy y với Phật là vậy. Nói trắng ra là có áo cà sa này mới chính thức xem là người trong Phật gia, không có cà sa, vô luận thế nào, cuối cùng vẫn là hỗn tạp, nói không chừng ngày nào đó còn bị ném ra làm bia đỡ đạn. Mặc dù Phương Chính sẽ không đến nỗi bị ném ra làm bia đỡ đạn, nhưng làm hòa thượng không có cà sa không tính là hòa thượng chân chính. Hết lần này đến lần khác lại không cho hắn hoàn tục, lên không được, xuống không xong, kẹt ở giữa, đó mới là khó chịu. Có hai lần đi tham gia hoạt động của chùa chuyện khác, người ta đều có áo cà sa choàng lên thân, hắn lại không có. Không biết lúc ấy đã hấp dẫn bao nhiêu bạch nhãn. Bởi vậy, lúc chưa hoàn tục, Phương Chính nằm mộng cũng muốn có một cái áo cà sa. Rốt cuộc bây giờ cũng có cà sa, còn là cà sa cẩm lang. Hắn sao có thể không hưng phấn? Kết quả vui quá hóa muộn, vừa nhảy dựng lên, đã loạng choạng rớt thẳng xuống hố. Hệ thống, xem như ngươi lợi hại. Phương Chính cắn răng nghiến lợi nói. Đừng mất hứng, mặc dù ngươi có chút công đức, nhưng so với kim thiện tử lúc trước, tính là gì? Người ta từ bỏ kim thân, hạ giới làm người, thỉnh kinh độ người, đó là công đức cỡ nào? Ngươi có chút điểm công đức, đã muốn có cà sa, giống kim thiện tử. Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết, không có khả năng. Ngươi cũng đừng ghét bỏ, mặc dù đây không phải hàng xịn, nhưng cũng là sản phẩm xuất từ tay thần nữ. Hệ thống nói. Phương Chính nghe xong, con mắt lập tức sáng lên. Từ tay nữ thần à? Hắn chưa gặp nữ thần, nhưng đã thấy qua một vài đồ vật do nữ thần làm, thật không tệ. Thậm chí hắn còn nghĩ, có phải hệ thống không nỡ để một thanh niên trai tráng như hắn độc thân, mang theo một bầy động vật lăn lộn trên núi, rốt cuộc cũng biến tướng khai trai giúp hắn hay không? Chợt nghe hệ thống nói, chính là ngọc nữ, đệ tử tọa hạ của Quan Âm Bồ Tát tự tay dệt thành. Mặc dù bớt đi không ít bảo bối, nhưng cũng vận dụng vô số thủ đoạn. Cà sa này dệt từ tơ huyền minh, do ve sầu Nam Hải nhổ ra, thủy hỏa bất xâm, đau thương bất nhập. Phía trên khảm nạm 18 viên ngọc lục bảo, 24 viên lục mã não, 36 lục vĩ thủy. Hệ thống mồm năm miệng 10 nói, không ngừng nghỉ. Nói được một đoạn lại dừng một chút, tựu như đang nghỉ ngơi. Ban đầu Phương Chính còn nghe say sưa ngon lành, thế nhưng càng nghe càng thấy không đúng. Sao đồ vật dùng trên cả xa này đều là màu lục? Mặc dù hắn là hòa thượng, xác định độc thân cả đời, nhưng cảm giác xanh lục này, đừng nói là hòa thượng, phàm là sinh vật giống đực đều cảm thấy không thoải mái. Hệ thống đang muốn nói tiếp, Phương Chính vội vàng kêu lên. Hệ thống Quỳnh, thứ này không thu có được không? Không thể. Lần đầu tiên hệ thống nói ra hai chữ không thể. Trước kia tên này ước gì Phương Chính không cần, lập tức thu về. Xem như thu nhập thêm. Phương Chính ngạc nhiên nói. Không thể à, vì sao vậy? Hệ thống nói. Nguyên chủ nhân của món vật phẩm này chỉ có một yêu cầu, mặc kệ là ai, đạt được bằng phương thức gì, nhất định phải tiếp nhận. Hơn nữa, ngươi xác định không muốn nghe hết toàn bộ công dụng của nó à? Ngươi phải tin tưởng. Hàng của hệ thống chắc chắn là tinh phẩm, đồ vật không có tác dụng đặc thù, ta cũng không thù. Đừng nói trước, ta buồn bực à? Tên kia nói nhất định phải thù, ngươi lập tức nghe theo sao? Ngươi nghe lời như vậy sao? Phương Chính không hiểu. Chuyện này ta vốn là lợi dụng phế vật. À không, là trưng thu đồ vật của người khác. Đương nhiên phải nghe ý kiến của người ta. Cho nên, đồ vật ngươi phải nhận lấy. Nhớ kỹ, hàng của hệ thống không thể mua bán. Ngươi có thể không dùng, nhưng nhất định phải thù. Nói xong, hệ thống lập tức biến mất. Đồng thời, trước mặt Phương Chính xuất hiện một chùm ánh sáng vàng. Sáng vàng rực rỡ, trong tay Phương Chính xuất hiện một chiếc cà sa mềm dũng. Cà sa này vào tay lạnh buốt, nhưng không rét lạnh. Ngược lại sơ soạn một hồi, tay Phương Chính lại có chút mát mẻ. Sau đó cà sa lập tức tản ra từng tia nhiệt lượng, tự như đang trả lại Phương Chính. Duy trì nhiệt độ cơ thể ổn định cho Phương Chính. Ha, thứ này cũng không tệ. Phương Chính vừa tán thưởng vừa mở ra cà sa, một tay kéo ra, vũ một cái. Phần phật, cà sa mở ra. Đồng thời Phương Chính mở đèn lên, muốn cẩn thận xem xét chiếc cà sa đầu tiên trong đời. Kết quả vừa mở đèn lên, Phương Chính nhìn thấy trước mắt một mảnh xanh lục. Cà sa là màu đỏ, nhưng sợi tơ dệt phía trên lại là màu lục. Màu lục phản quang, tự như không phải sợi tơ màu lục bình thường, mà là màu lục vàng kim. Phía trên điểm xuyến các loại mã não, ngọc bảo, phỉ thúy, các loại châu bảo, ngọc thạch. Tùy tiện nhìn một cái, cũng là ống ánh long lanh, không có một chút tạp sắc. Mặc dù Phương Chính không hiểu châu bảo ngọc thạch, nhưng hắn vẫn biết, những đồ vật này tùy tiện giật xuống một cái rồi mang đi bán, đó cũng là bảo bối giá trị liên thành. Đáng tiếc những đồ vật này đều là một bộ phận của cà sa, có thể nhìn, có thể sợ, nhưng không thể bán. Mặt không, Phương Chính chọn lên thân, xoay gừng, Phương Chính lập tức đen mặt. Cà sa này vậy mà tự mang quang hoàn, ánh sáng màu lục hào quang sáng lên, đầu trọc của Phương Chính vậy mà cũng phản quang, thế là trên đầu một mảnh xanh lục. Nhìn qua một chút, chỉ thấy một mảnh thảo nguyên, xanh tươi mơn mận. Phương Chính thấy vậy, không nói hai lời trực tiếp ném cà sa xuống đất, mặt mũi tối đen nói. A-di-đà-phật, thích đi đâu thì đi. Nói xong Phương Chính cũng mặc kệ cà sa có hàm nghĩa gì, hắn chỉ cần biết, trên đầu có một mảnh xanh lục là được rồi. Thế là cà sa này vào tay chưa được 3 phút, đã bị hắn ném xuống đáy hầm. Nằm trên giường, Phương Chính càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu. Tân tân khổ khổ cứu nhiều người như vậy, vậy mà rút ra đồ vật như thế. Nghĩ thế nào cũng cảm thấy lần này bản thân thua thiệt lớn. Hơn nữa chuyện lần này có chút quái. Bình thường hàng của hệ thống sẽ không có đồ chơi kém như vậy. Hắn nghĩ không ra trước cuộc lần này hệ thống ăn trúng thuốc gì, vậy mà lại cho hắn một đồ vật như thế. Càng nghĩ càng thấy khó chịu. Rốt cuộc Phương Chính vẫn nhịn không được hỏi. Hệ thống Quỳnh, ngươi xác định ngươi không phải liên hợp với người khác đùa nghịch ta chứ? Hàng của hệ thống nhất định là tinh phẩm. Hệ thống nói, Phi, tinh phẩm cái đầu người, một tiểu hòa thượng sử nam ngây thơ như ta cũng sắp bị ngươi biến thành một đầu đại thảo nguyên. Ngươi còn không biết xấu hổ nói là tinh phẩm mà. Nếu ta mặc đồ chơi này của ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ làm rạng danh Phật môn hay là mất mặt hả? Đoán chừng còn chưa mở miệng, người khác đã cười chết à? Phương Chính một bụng oán khí kêu lên. Chương Lưu Lão Thực. Như vậy thật không tốt lắm, nhưng áo cà sa này lại là phần thưởng tốt nhất đối với người, bởi vì nó có công năng đặc thù rất tốt. Hệ thống vẫn bất vi sở động, chậm rãi nói. Phương Chính cười lạnh một tiếng nói, quả thật là rất tốt, tự mang bút nón xanh. Rốt cuộc, ngươi có nghe không? Hệ thống rất im lặng. Không để hắn nói một hơi cho xong à? Phương Chính nghĩ nghĩ, cũng nhận rồi, vẫn là nghe hết đi. Nếu không, hắn thua thiệt. Nghĩ đến đây Phương Chính nói, nghe, ngươi nói đi. Áo cà sa này, ngoài trừ những chỗ tốt ta nói trước đó, trọng yếu nhất chính là mặc nó khi lĩnh thưởng, phần thưởng gấp bội. Hệ thống chậm rãi nói, Phương Chính vốn cho rằng hệ thống lại muốn gạt hắn, kết quả nghe được câu này, con mắt lập tức sáng lên, đầu trọc càng giống bóng đèn, mang theo vài phần hưng phấn nói, thật à? Đương nhiên. Thế nào, ban thưởng này thế nào? Hệ thống cười ha hạ hỏi, Phương Chính lập tức dựng thẳng ngón tay nói, phần thưởng này thật bá đạo, quả nhiên là hàng của hệ thống, chắc chắn là tinh phẩm. Hệ thống hừ một tiếng nói, vừa trời lại muốn trả hàng. Không biết không biết, ai biết là hòa thượng đẹp trai nhà nào không tức thời như vậy. Phương Chính lắc đầu như trống bỏi, đỉnh đầu vang lên một tiếng trầm đổ. Hắn cũng đã quen nói dối mà đổi được chỗ tốt như thế, đơn giản là lời lớn. Quả nhiên hệ thống được vỗ mông ngựa vẫn là rất cao hứng, để Phương Chính cất kỹ cà sa sau đó biến mất. Phương Chính ngồi trên giường nhìn áo cà sa trong tay, chẹp miệng nói, mặc dù xấu xí một chút, mặc dù không có phẩm vị một chút, mặc dù mặc vào là xanh mơn mởn, nhưng bận tăng không có lão bà, ai có thể cho ta đổi nón xanh? Huống chi bình thường không mặc, lúc lĩnh thưởng tìm chỗ không có ai mà mặc vào, tự hủ cũng không tệ à. Phương Chính nghĩ đến đây, đắc ý cất kỹ áo cà sa. Đúng lúc này cửa phòng bị gõ. Ai vậy? Phương Chính hỏi. Sư phụ, vừa rồi chúng con nghe thấy người nói cà sa, không lẽ người có cà sa rồi? Hồng Hải Nhi hỏi. Phương Chính vội vàng nói, để ý nhiều như vậy làm gì, mau đi ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm. Ngủ đi. Sư phụ, mấy ngày nữa là Tết Mồng 8 tháng Chạp rồi, chúng ta có nấu cháo bát tịch không? Hồng Hải Nhi tiếp tục hỏi. Lúc này Phương Chính mới nhớ đến đại hạn trôi qua, mấy ngày sau là đến Tết Mồng 8 tháng Chạp. Thời điểm lạnh nhất mùa đông là 2 ngày, mồng 7, mồng 8 tháng Chạp. Trời đông giá rét, người chưa tự mình trải qua, không đủ vốn liếng nói với người ngoài. Trời lạnh như vậy, kỳ thực Phương Chính cũng không muốn cử hành hoạt động gì nữa. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, năm ngoái nấu cháo bát tịch, năm nay không nấu, tự hồ không tốt lắm à. Dù sao công hiệu của cháo bát tịch đã nổi danh, các thôn dân đều ngóng trông. Nghĩ đến đây Phương Chính nói, nấu, nhưng hiện tại đi ngủ, ngày mai lại nói. Mấy tiểu tử kia nghe xong lập tức cao hứng bừng bừng rời đi. Thời gian trôi qua từng ngày, mắt thấy đến thất tịch. Trời đất càng thêm rét lạnh, ban đầu chim sẻ trên cây còn có thể đắc ý đôi lần, giờ cũng bị lạnh, nấp trong ổ không dám ra ngoài. Vừa sáng sớm, hầu tử quét xong sân nhỏ đã chạy đến phòng bếp sưởi ấm, dù sao hắn cũng không phải yêu quái, sợ lạnh à. Phương Chính nhìn sân nhỏ vắng vẻ thầm nói, chịu đi, sống qua hai ngày này là ấm áp, khách hành hương cũng sẽ đến. Tiếng nói vừa dứt, đã nghe bên ngoài truyền đến một tiếng hỏi thăm. Phương Chính trụ trì có đó không? Phương Chính nghe xong, thanh âm này hơi quen tai, lập tức đứng dậy ra khỏi hậu viện. Nhìn thấy một người đàn ông chất phác đứng dưới cây bồ đề, Phương Chính lập tức nhận ra người đàn ông này. đây là Lưu lão sư ở thôn bên cạnh. Nhưng hắn cũng không phải thầy giáo, đây là tên hắn. Nghe nói tổ tiên nhà hắn không có ai đọc sách nên vẫn một bậc nghèo. Cha mẹ của Lưu lão sư ký thác hy vọng vào trên thân hắn, nên đặt cho hắn một cái tên như thế. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới. Lưu lão sư vẫn không làm thầy giáo, nhưng hắn làm người hết sức chất phác, cho nên mọi người càng thích gọi hắn là Lưu lão thực. Lưu lão thực mặc một bộ áo gió cũ kỹ, hai tay đút trong túi áo, cổ trục lại, rõ ràng là cả người bản địa Đông Bắc, nhưng hắn cũng có chút chịu không nổi gió lạnh thổi thế này. Phương Chính vội vàng nói, A-di-đà Phật, ti chủ, có việc gì thế? Lưu lão thực vừa thấy Phương Chính, tiến nhanh đến, mang vài phần do dự nhìn Phương Chính, muốn nói lại thôi. Phương Chính cũng không vội, nghiêng người nói, Lưu thí chủ, bên ngoài rét lạnh, có chuyện gì vào bên trong nói đi. Lưu lão thực nhìn bên trong một chút, hắn biết phía trước là chỗ tăng nhân sinh hoạt thường ngày, du khách dừng bước, bình thường sẽ không mở ra với người ngoài. Mặc dù mọi người rất thân với Phương Chính, nhưng hắn vẫn không cho đi vào, mà lắc đầu nói, không đi không đi, chuyện là Phương Chính chủ trì, tôi có việc muốn nói với cậu. Phương Chính thấy Lưu lão thực không đi vào, cũng chỉ đành ở ngoài bồi tiếp. Gió lạnh thổi, hắn cũng theo bản năng rụt cổ lại, trong lòng tự nhủ, tội gì phải khổ thế chứ, còn lôi kéo bận tăng chịu lạnh chung, đi vào trong không tốt hơn sao. Nhưng Phương Chính cũng biết lão Lưu thực là người thế nào nên cũng không thúc giục, an tịnh đứng đó nói, thí chủ mời nói. Lưu lão thực nói, Phương Chính chủ trì, tôi đến là vì chuyện của cha vợ tôi. Phương Chính sững sờ, cha vợ à? Chuyện cha vợ thì tìm hắn làm gì? Hắn cũng không phải mẹ vợ của Lưu lão thực. Chuyện gia đình này, người ngoài rất khó nhúng tay. Lưu lão thực tiếp tục nói, cậu cũng biết, vợ tôi là được cha vợ tôi đưa cho người khác làm con thừa tự. Từ nhỏ, đã không sống cùng cha vợ tôi. Nhà cha vợ tôi có tổng cộng 2 đứa con. Vợ tôi xếp thứ 2. Khi đó nhà nghèo, cha vợ tôi không nuôi nổi 2 đứa trẻ. Mới đưa vợ tôi cho một người cùng thôn để làm con thừa tự, cũng chính là cha mẹ hiện tại của vợ tôi. Nhưng bọn họ đều đã qua đời. Bây giờ cha vợ tôi sống cùng với con gái lớn, nhà chúng tôi thỉnh thoảng lại đến thăm bọn họ một chút. Dù sao, bất kể thế nào, ông ấy cũng là cha ruột của vợ tôi. Máu mủ tình thâm mà. Mới hôm qua có người nói với tôi, cha vợ tôi bị con gái lớn đuổi ra ngoài, ngồi sớm ở bên ngoài một đêm, kém chút nữa chết cống. Phương Chính vốn còn đang buồn ngủ, hắn cũng đã biết những chuyện kia. Trời đông giá rét, hắn chỉ muốn đi vào sưởi ấm. Kết quả vừa nghe đến câu này, lông mày Phương Chính lập tức nhướng lên, đuổi cha ruột ra khỏi nhà vào đúng ngày rét lạnh nhất mùa đông, chịu lạnh suốt một đêm sau. Mặc kệ không quan tâm, chuyện này quá là xúc xình. Phương Chính nói, hà, vì sao cô ta lại làm thế? Ông ấy là cha ruột của cô ấy đấy. Lưu lão thực cười khổ nói, chuyện này tôi vẫn là không nói đi. Người khác nói thị phi sau lưng luôn luôn không tốt. Lần này tôi đến là muốn nhờ Phương Chính trụ trì ra mặt, khuyên nhủ chị hai, để cha vợ tôi về nhà, đừng ở bên ngoài. Hai, trời này rất lạnh, nếu không có người phát hiện cha vợ tôi nấp trong đống rơm rạ, đưa về nhà sưởi ấm kịp thời, cha vợ tôi đã sớm chết rét. Trời lạnh như vậy, ở bên ngoài sẽ chết người đấy. Chương Ngũ Đạo Hà Tử. Phương Chính nghe xong, biết chuyện nghiêm trọng thế nào. Đây đã không còn là hành vi quá khích vì mâu thuẫn nhỏ trong gia đình. Người phụ nữ kia rõ ràng là chết rét cũng mặc. Phương Chính hỏi, có thể nói chi tiết một chút không? Lưu đạo thực muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn nói. Nói thế nào đây? Chuyện nhà bọn họ, tôi cũng không tiện nói nhiều. Tôi sợ người khác gièm pha, là tôi nói xấu người ta. Đại sư, chuyện nhà bọn họ, người trong thôn chúng tôi đều biết. Nếu cậu có thời gian, có thể đi xem một chút. Cha vợ tôi thật đáng thương. Phương Chính khẽ gật đầu nói, cũng được. Bần tăng theo thí chủ xuống núi xem một chút. Đúng rồi, thí thí chủ đã báo cảnh sát chưa? Lưu Đạo Thực bất đắc dĩ nói, tôi không có báo động, nhưng lão Kim cứu cha vợ tôi đã báo cảnh sát, nhưng khi cảnh sát tới, cha vợ tôi chết sống không chịu nói thật, chỉ nói là bản thân muốn bỏ nhà đi, chuyện không liên quan đến chị dâu của tôi. Ông ấy nói như vậy, cảnh sát còn có thể nói gì? Lão Kim tức giận mới gọi tôi đến, hiện tại cha vợ tôi đang ở nhà tôi đây. Hiện tại cha vợ chú ở đâu? Phương Chính hỏi lại. Ở nhà tôi, thật ra tôi không ngại, để ông ấy ở nhà tôi nuôi ông ấy. Thế nhưng cậu cũng biết, tình cảnh nhà tôi còn phải nuôi một nhà già trẻ, đã rất khó, huống chi, ai, một lời khó nói hết. Lưu Lão Thực nói. Phương Chính biết tính cách của Lưu Lão Thực. Ba bàn tay tính không tra nổi một cây trắm, muốn hỏi ra mọi chuyện từ trong miệng hắn, đoán chừng phải đến tận thế mới được. Thay vì lãng phí thời gian trên thân hắn, không bằng đi vào trong thôn, nghe những người nhanh miệng kia nói, mới có thể nhanh chóng hiểu được 89/10. Thế là Phương Chính bàn giao với các đệ tử một tiếng, dẫn theo Hồng Hà Nhi đi theo Lưu Lão Thực xuống núi. Thôn của Lưu Lão Thực tên là Ngũ Đạo Hà Tử, cách Nhất Chỉ thôn khoảng 20 mấy cây số. Hai người xuống núi, đi nhờ xe nửa giờ mới đến. Ngũ Đạo Hà Tử tọa lạc ngay chỗ năm con sông nhỏ giao nhau. Thôn dân nơi này thường gọi đùa, nơi này của họ chính là miền Tây sông nước Đông Bắc, nhưng cũng chỉ là gọi đùa thôi. Dù sao, nhà cửa Đông Bắc so với nhà cửa miền Tây vẫn ít hơn rất nhiều. Ôn Nhu sông nước nhiều thêm mấy phần thô kệch của Đông Bắc. Nhưng phụ cận Ngũ Đạo Hà Tử chính là chỗ thưởng phạt hạt xương tuyệt nhất. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy bên bờ năm con sông trồng đầy cây liễu. Dưới sông bốc lên hơi nước, đọng lại trên cành liễu, lập tức nhuộm những cây liễu này thành màu trắng, sáng lóa mượt mà. Mà Ngũ Đạo Hà Tử thì ẩn giấu dưới những cây liễu này, mơ hồ có thể thấy được nóc nhà màu trắng, tường viện màu đỏ, phản chiếu trong nước, quả thực là tuyệt đẹp. Phương Chính từ xa nhìn lại, nhìn không được tán thán. Không hổ là vùng sông nước Đông Bắc, thật đẹp. Lưu Lão Thực gãi gãi đầu nói. Đẹp mắt là thật, đáng tiếc, không đổi được tiền, không có tác dụng gì. Đối với suy nghĩ của Lưu Lão Thực, Phương Chính cũng bất đắc dĩ cười cười. Hồng Hà Nhi thấy Lưu Lão Thực nhanh chân đi về phía trước, thấp giọng nói với Phương Chính. Sư phụ, người này là trong mắt chỉ có tiền. Phương Chính xoa đầu nó, thấp giọng nói. Thưởng thức cái đẹp cũng không cần có điều kiện. Cảnh có đẹp, nhìn nhiều cũng sẽ chán. Huống chi, dưới tình huống cuộc sống còn chưa được bảo đảm, rất nhiều người sẽ không có tâm tình thưởng thức. Vật chất không phải tuyệt đối, nhưng vật chất có thể chi phối tư tưởng. Chỉ khi con người không còn sầu muộn vì cuộc sống mới có thể đi tìm mơ ước. Hồng Hà Nhi nghe, cái hiểu cái không, thấp giọng nói. Sư phụ, đây chính là lý do người tham tiền sao? Phương Chính không nói gì, nhìn lướt qua bốn phía, thấy không có ai nhìn hắn. Thế là Phương Chính đưa tay, một bàn tay đập vào sau gáy Hồng Hà Nhi, trong lòng tự nhủ. Tiểu tử thúi, nói bậy nói bạ gì thế? Không sai, lý do Phương Chính thích tiền chính là khi còn bé, đến nghèo phát sợ, hắn không muốn tiếp tục như xưa. Nhiều lúc không có cơm ăn, thường xuyên ăn không được no, hoặc là người thân nhất nhịn ăn để cho hắn có thể ăn no. Phương Chính rất trân quý những ký ức tốt đẹp lúc khốn khổ, nhưng hắn càng hiểu rõ cuộc sống hắn ước muốn là gì. Có lẽ có người nói Phương Chính ham mê vật chất cấp thấp, nhưng Phương Chính muốn nói, người nói lời này nhất định không thiếu tiền, ít nhất còn chưa chết đói. Lắc đầu, sư tăng ý niệm trong đầu, vội đuổi theo bước chân, Lưu Đạo Thực đi vào Ngũ Đạo Hà Tử thôn. Ngũ Đạo Hà Tử thôn là thôn có nhiều sông nhất, tự nhiên cũng là nhiều cầu nhất. Nhưng Phương Chính lại phát hiện, mặc dù Ngũ Đạo Hà Tử thôn có nhiều cầu, nhưng kỳ thực cũng không có nhiều cây cầu chính trên ý nghĩa. Đa phần chỉ là cầu treo giản dị, dựng bằng ván gỗ, xích sắt, loại cầu này đi vẫn là đi, nhưng xe cộ mãi mãi không qua được. Còn một số cầu chỉ là một vài mối hàng sắt thép đơn giản mà thành. Mặt cầu rất đẹp cũng là người qua được, xe không thể qua. Hồng Hải Nhi nhìn cậu nhỏ thế này, nói nhỏ. Sư phụ, người trong thôn này không đi xe à? Lưu Lão Thực nghe được, quay đầu nói. Cầu còn không xây nổi, ai mua nổi xe chứ? Vậy lúc trồng trọt, các người làm thế nào? Hồng Hải Nhi hỏi. Lão Thực nói. Chúng tôi có trầu, có thể lội nước qua sông. Sông nơi này đều có chỗ tương đối cạn, chỉ cần không phải mưa to, nước dâng cao, cơ bản đều có thể lội qua. Hồng Hải Nhi cúi đầu, nhìn mặt sông phía dưới, bởi vì trời đông giá rét, mặt sông này cơ bản đều đã đóng băng. Còn có thể nhìn thấy mấy đứa trẻ chơi đùa trên mặt băng. Hồng Hải Nhi hỏi, những đứa trẻ này không sợ rơi xuống sông à? Lưu Lão Thực bình thản nói, từng băng này dày bằng một người. Xe thể thao cũng có thể chạy trên mặt băng, mấy đứa trẻ vui đùa thì có sao. Nhưng những chỗ sông chưa đóng băng kia là tuyệt không thể đi, băng nơi đó có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Hồng Hải Nhi nhìn đám trẻ con chơi trượt xe trên mặt băng phía dưới, trong mắt hiện lên mấy phần hứng thú. Muốn chơi à? Phương Chính hỏi. Hồng Hải Nhi lập tức ngẩng đầu lên, một bộ dáng ta đã mấy ngàn tuổi, sao có thể chơi mấy cái trò cấp thấp không thú vị này. Nó nói, không có hứng thú. Phương Chính mỉm cười, cũng không thèm vạch trần ý nghĩ của tiểu tử này. Theo chân Lưu Lão Thực đi vào thôn. Bởi vì thời tiết quá lạnh, mấy người thích ứng đường phố tám chuyện trời đất Đông Bắc cũng mất tích theo. Căn nhà treo biển tạp hóa nhỏ, mở ra một khe cửa sổ. Khói đặc cuồn cuộn xông ra, rõ ràng là những thần gió này đều đã biến thành thần khói, trốn vào trong hút thuốc lá. Phương Chính cũng không vội đến nhà Lưu Lão Thực, mà là vỗ vai Lưu Lão Thực, tỏ ý muốn đến tạp hóa nhỏ ngồi một chút. Lưu Lão Thực cũng chất phát gãi gãi đầu nói, à, được rồi, vậy tôi về trước, gà vịt trong nhà còn chưa cho ăn đây. Đại sư, nếu cậu xong việc đến nhà tôi ngồi một chút, cha vợ tôi còn đang ở nhà tôi. Phương Chính chắp tay trước ngực gật đầu biểu thị đồng ý. Mà sau khi Lưu Lão Thực rời đi, hai mắt Hồng Hải Nhi lật một cái, cười hắc hắc nói, sư phụ à, hóa ra địa vị của người còn kém hơn gà vịt à. Chương xôn xao. Phương Chính nghe vậy cũng không tức giận, ngược lại thản nhiên nói, trên thực tế địa vị của vị sư thật sự đúng là không bằng gà vịt. Hồng Hải Nhi sững sờ, sau đó nghĩ đến những lời Phương Chính nói trước đó, như có điều suy nghĩ nói, sư phụ à, người nói thật sao? Phương Chính nói, bần tăng chỉ có thể giúp người giải hoặc, gà vịt lại có thể giúp người sống sót, thậm chí sống tốt một năm. Nếu là con có cảm thấy địa vị của ai cao hơn? Hồng Hải Nhi quả quyết nói, gà vịt. Phương Chính bất đắc dĩ buông buông tay, sau đó nói, đúng vậy, nếu là bần tăng cũng chọn gà vịt. Đi, đến tạp hóa nhỏ ngồi một chút. Sư phụ à, bây giờ chúng ta nên đi làm chính sự trước à? Tạp hóa nhỏ thì có gì vui? Hồng Hải Nhi có chút không hiểu hỏi. Phương Chính cười nói, tạp hóa nhỏ là chỗ tốt đấy. Tạp hóa nhỏ của mỗi thôn đều là chỗ người dân trong thôn tụ tập nói chuyện phiếm. Nơi này là chỗ tin tức linh thông nhất, không khác gì là quán rượu trong tiểu thuyết võ hiệp. Chỉ có điều không ai uống rượu, ở nơi này đều là dân hút thuốc. Phương Chính cười nói, vậy chi bằng đổi tên thành quán thuốc viện đi. Phương Chính trừng mắt liếc nó một cái nói, lời này chớ nói lung tung, trong lịch sử Phương Đồng ba chữ này không hay ho gì. Hồng Hải Nhi hơi rụt cổ, tỏ ý đã hiểu. Khi đang nói chuyện, hai người đã đi vào một tạp hóa nhỏ. Gọi là tạp hóa nhỏ, kỳ thực bên trong không nhỏ chút nào, khoảng chừng 450 mét vuông. Bên trong không có nhiều kệ hàng, dù sao cũng chỉ là buôn bán nhỏ trong thôn, bán chút đồ lặt vặt như dầu muối tường giấm, mì gói, mì sợi, rượu thuốc lá, đồ ăn vặt mà thôi. Càng nhiều là từng cái bàn nhỏ, cạnh bàn đặt mấy cái ghế, một đám nam nữ ngồi đó hút thuốc, uống nước, trò chuyện. Cũng có người đang đánh mặt trượt, có người đang đánh bài, xung quanh có 3-5 người xem náo nhiệt. Toàn bộ tạp hóa nhỏ có một cảm giác vô cùng xôn xao. Vừa mở cửa, Phương Chính lập tức cảm giác được một mùi thuốc lá nồng nặc đập vào mặt. Phương Chính chỉ hít một hơi, đã có cảm giác hít thở không thông. Ngay sau đó là muốn ho khan. Hồng Hà Nhi thấy vậy, vội vàng dùng pháp thuật ngăn khói thuốc lại. Lúc này Phương Chính mới thở vào nhẹ nhõm, hài lòng gật đầu, dựng thẳng ngón tay cái với Hồng Hà Nhi. Nghe tiếng mở cửa, đám người theo bản năng nhìn qua. Vừa nhìn thấy Phương Chính đi vào, cả đám lập tức ngừng đánh bài, cũng ngừng nói chuyện, rối rít đứng lên chào hỏi. Chào Phương Chính chủ trì. Ai dạ, Phương Chính chủ trì à, ngọn gió nào thổi cậu đến đây vậy? Phương Chính chủ trì, ngồi bên này. Phương Chính chủ trì à, trời đông giá rét thế này, sao cậu lại xuống núi vậy? Hay là trên núi không đủ ấm áp, nhà tôi còn ít than đá, cậu muốn mang về không? Nghe những thanh âm chất phát này, Phương Chính liên tục chắp tay trước ngực đáp lễ, nói lời cảm tạ, đồng thời xin miễn ý tốt của mọi người. Mặc dù là thế, vẫn bị ép ngồi trên một cái ghế vừa được nhường lại, làm Phương Chính vô cùng xấu hổ. Mặc dù hắn tự hỏi cơ chú công đức, nhưng cũng chưa giúp được bao nhiêu người. Ngũ đạo tử cách xa nhất chỉ sơn, thôn dân này cũng không thể được nhận bao nhiêu ân huệ của nhất chỉ chùa. Nếu nói có thì chỉ là mấy đứa trẻ đến nhất chỉ thôn học tập điêu khắc mà thôi. Tính như vậy, Phương Chính thật lòng áy náy, người ta đối đãi với hắn như vậy, nếu hắn không báo đáp được, luôn cảm thấy thiếu nợ điều gì. Ý niệm này vừa lên là không ép nổi nữa, nhưng hiện tại Phương Chính vẫn chưa có biện pháp gì để hỗ trợ giúp những thôn dân nhiệt tâm này, trước mắt chỉ có thể ghi nợ. Mọi người mồm năm miệng mười, hỏi nửa ngày. Trong lúc đó, Phương Chính cũng uống hai chén nước, thấy mọi người thăm hỏi cũng đủ rồi, lúc này mới nói. Chư vị thi chủ, lần này Bần Tăng xuống núi là có chuyện. Bần Tăng nghe nói, ngày hôm qua có một vị thi chủ ở đống trơm trạ ngoài trời, kém chút chết cổng. Có chuyện này không? Nghe Phương Chính hỏi chuyện này, đám người rõ ràng hơi sững sờ, sau đó trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ tức giận. Một người đàn ông thẳng tính nói. Cậu nói Khâu lão bác sao? Ha, lão già kia thật là đáng đời. Lời này vừa nói ra, Phương Chính lập tức ngây ngẩn cả người. Khâu lão bác đáng đời sao? Từ khi nào người suýt chết cổng là thành đáng đời rồi? Chẳng lẽ lời của Lưu lão thực nói không phải sự thật? Khâu lão bác này quả thực là đáng đời. Cậu nói xem, lão già này bị con gái đuổi ra ngoài. Lão kim người ta có lòng tốt cứu giúp, báo cảnh sát cho lão, muốn giúp lão dạy dỗ con gái bất hiếu đáng chết kìa. Kết quả, lão ngược lại thì hay rồi, cảnh sát tới, chết sống không chịu thừa nhận bản thân bị đuổi ra ngoài, nói là lão tự bỏ nhà đi, hại lão kim bị cảnh sát quở trách một trận, bị hiểu lầm, là báo án giả kém chút bị đưa về điều tra. Bên cạnh có người đồng tình nói, lúc này Phương Chính mới hiểu được, hóa ra lời bọn họ nói không phải giống như hắn nghĩ. Trên căn bản không khác biệt lắm so với lời của Lưu lão thực nói. Dáng vẻ Phương Chính có vài phần hiếu kỳ hỏi. Ồ, bị đuổi ra ngoài, phải ngủ trong đống trơm trạ, lại còn bao che như thế. Đối với cô con gái lớn này, Khâu lão bác không phải yêu thương bình thường à? Lời này vừa nói ra, một đám người vốn đang tức giận, vậy mà đều theo bản năng gật đầu. Người đàn ông thẳng tính cũng nói. Ai... Khâu lão bác này quả thật là người tốt, đáng tiếc, một tấm lòng vàng đút cho trắng chết lòng lan dạ sói. Lời này là thế nào? Phương Chính lập tức hỏi. Nghe Phương Chính đặt câu hỏi, mọi người nhao nhao mở miệng nói. Mồm năm miệng mười. Ngươi một câu ta một câu. Trong một lời tay một lời, cũng may tốc độ chuyển động đầu óc của Phương Chính bây giờ không còn như tiểu tử ngốc thời đi học. Nhanh chóng nhớ kỹ lời của mọi người nói, sau đó tiến hành quy nạp tổng kết. Thời gian dần trôi, hắn cũng bắt đầu hiểu đại khái tình huống của Khâu gia. Gọi là Khâu lão bác, cũng không phải xếp thứ 8 trong Khâu gia, mà là trong toàn bộ ngũ đạo hạ tử thôn. Có hết thảy 8 nhà họ Khâu, tính theo tuổi tác, hắn vừa vặn xếp thứ 8. Vợ Khâu lão bác sức khỏe không giống, thân thể suy yếu, nhiều bệnh. Lúc còn trẻ, sinh con gái lớn, Khâu Bách Hồng, nhưng vào thời điểm đó trong thôn vẫn còn trọng nam khinh nữ, cho nên Khâu Lão Bác một mực mong muốn sinh đứa con trai. Lúc này mới có kế hoạch sinh con thứ hai. Rốt cuộc, 2 năm sau, sinh ra con gái nhỏ Khâu Kim Du. Kết quả, vợ của Khâu Lão Bác vốn đã thân yếu nhiều bệnh. Trong lần sinh con này, rốt cuộc không thể tỉnh lại. Lúc ấy, Khâu Lão Bác dằn vặt trong lòng, cảm thấy do bản thân cố chấp mới hại chết vợ mình. Đồng thời trong lòng hắn cũng có chút oán niệm với con gái nhỏ. Lại thêm, cuộc sống lúc ấy thật khó khăn, mới để Khâu Kim Dung làm con thừa tự cho một người nhà họ Khâu khác trong thôn. Người nhà kia không có con cái, tự nhiên là vô cùng nguyện ý thu nhận Khâu Kim Chu. Trong nhà không còn vợ, chỉ có một đứa con gái, Khâu Lão Bác tự nhiên vô cùng yêu thương con gái lớn Khâu Bách Hồng. Nuông chiều đủ kiểu, có món ăn gì ngon, trò chơi gì vui, đều mang về cho Khâu Bách Hồng. Ban đầu cũng không có gì, đến khi Khâu Bách Hồng kết hôn lấy chồng, mọi người chợt phát hiện quan hệ giữa Khâu Bách Hồng và Khâu Lão Bác, vậy mà vô cùng vi diệu.